Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 419, đồ đệ ra sân. Đông đảo đông y nhân sĩ toàn đều ngẩn ở đây tại chỗ. Tuy nhiên nội tâm đã đoán được đối phương ý đồ đến. Thế nhưng là khi bọn hắn chính tay nghe một chút đến, thì lại là một chuyện khác. Đối phương tuy nhiên luôn miệng nói là đến thỉnh giáo. Trên thực tế trước mắt sự thật cũng không phải là như thế. Bọn họ nếm đến đối phương mùi thuốc súng, mà lại vô cùng nồng đậm. Cái này thời điểm Ngô Hạc Tường đi tới, trước là hướng về phía dẫn đầu nói chuyện người lớn tuổi hai tay ôm quyền. Tất cả mọi người biết, Hoa Hạ là một cái lễ nghi chi bang. Chúng ta thường thường đều là tiên lễ hậu binh. Loại hành vi này, tại Ngô Hạc Tường trong lòng, vô cùng bình thường. Thế nhưng là rơi xuống ký giả trong mắt, thì không giống nhau. Riêng là những cái kia ngoại quốc ký giả, bọn họ điên cuồng chụp ảnh. Thậm chí ngay cả tin tức tên tuổi đều nghĩ kỹ. Thế giới chữa bệnh tổ chức phủ đầu A tốt, Hoa Hạ đông y nhận thua. Thế mà, thì khi bọn hắn cực kỳ hưng phấn thời điểm, Ngô Hạc Tường lại là nho nhã lễ độ nói ra, mọi người vừa đến nơi đây, tới trước hậu viện tụ họp một chút. Nghe nói Ngô Hạc Tường lời nói, đông đảo người ngoại quốc đều sửng sốt. Bây giờ bệnh nhân thì đặt ở trước mắt các ngươi, chẳng lẽ còn có chuyện gì so trị liệu bệnh nhân càng trọng yếu hơn sao? Một tên tuổi trẻ ký giả, trong lòng có chút nghĩ quẩn, trực tiếp đứng ra hỏi, chẳng lẽ Hoa Hạ đông y đều không đem bệnh nhân để vào mắt sao? Ngô Hạc Tường quay người nhìn lấy người phóng viên kia, sắc mặt cười cười, cũng không trả lời hắn, mà là đối với mình các đồ đệ nói ra, đem những bệnh nhân này an bài đến hậu viện, chúng ta đến đó trị liệu. Trong lòng hắn, đừng nói những bệnh nhân này, e là cho dù là lợi hại hơn nữa người bệnh, hôm nay đều sẽ không sợ sệt, bởi vì còn có một người ở chỗ này. Cái này người có thể cho hắn đầy đủ dũng khí đối phó những người nước ngoài này. Người này đúng là chúng ta Diệp Thần đồng học, sư phụ. Những người nước ngoài này thật là phách lối bộ dáng. Cái này thời điểm Vương Bân mới vừa tới đến Linh Dược Đường, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, cũng không có dung nhập vào trong đám người, mà chính là đi vào Diệp Thần bên người. Trong lòng có chút khó chịu nói ra. Diệp Thần mỉm cười, nhìn lấy chính mình cái này tiểu đồ đệ, vậy ngươi cùng đi đâm đâm bọn họ nhuệ khí. Diệp Thần vô cùng minh bạch, trước mắt năm người này bệnh tình, nếu như là bình thường thầy thuốc nhìn đến, tuyệt đối sẽ vô cùng đau đầu. Thế nhưng là Vương Bân khác biệt, hắn nắm giữ thiên sát nhãn, tuy nhiên lấy hắn hiện tại năng lực, cũng không thể chữa cho tốt những bệnh nhân này. Có thể là muốn trong nháy mắt chẩn đoán được đến, còn không là vấn đề. Vương Bân nghe được sư phụ lời nói về sau, hai con mắt trừng lấy lão đại, một ngón tay đối với mình, sư phụ, ngươi không phải nói đùa sao? Để cho ta đi. Diệp Thần gật gật đầu, làm sao? Cùng ta học thời gian dài như vậy, chẳng lẽ liền bệnh tình cũng nhìn không ra? Biểu lộ cũng là có chút nghiêm túc. Vương Bân giật mình, sư phụ đối với khảo nghiệm chính mình sự tình xưa nay sẽ không mập mờ. Nếu như mình thật không thể hoàn thành hắn yêu cầu, hậu quả còn thật không biết hội là cái dạng gì. Đồ nhi nhất định dốc hết toàn lực. Vương Bân lập tức trả lời nói, đi thôi. Diệp Thần trực tiếp để Vương Ngân đi lộ diện. Cả đám mới vừa tới đến hậu viện, Ngô Hạc Tường đồ đệ đem bệnh nhân sắp xếp cẩn thận về sau, Vương Bân thì đi tới. Làm hắn đứng ra trong nháy mắt, tất cả người ngoại quốc đều không hiểu vì cái gì người Hoa trong đám đi tới một đứa bé. Phải biết Vương Bân hiện tại tuổi tác chăm chú mười mấy tuổi, thêm lên Hoa Hạ hài tử, so nước ngoài hài tử dài đến càng thêm non nớt. Cho nên bọn họ nhìn lấy Vương Bân chỉ sẽ cảm thấy Vương Ngân là một cái rất tiểu hài tử mà thôi. Tiểu bằng hữu, đại nhân nhà ngươi ở đâu? Mau chóng rời đi. một tên ngoại quốc ký giả đối với Vương Bân nói ra. Hắn vừa dứt lời, trong nháy mắt dẫn tới rất nhiều người cười vang, mà Vương Bân xác thực xem thường. Học sư phụ bộ dáng nhấp nhô nhìn lấy đông đảo người ngoại quốc, sau đó nói, các ngươi vừa mới không phải muốn để cho chúng ta đối những bệnh nhân này tiến hành chẩn bệnh sao? Làm sao? Đổi ý, Vương Bân lời nói vừa mới rơi xuống, rất nhiều người tất cả đều sửng sốt, thì liền Ngô Hạc Tường bên này đông y tiền bối tất cả đều mộng. Đây là cái gì tình huống? Liền xem như đông y tại không tế, cũng không thể phái ra một đứa bé hồ nháo a. Thế giới chữa bệnh tổ chức người, nghe được Vương Bân lời nói, thì là hoàn toàn khác biệt. Bọn họ trong nháy mắt, cười vang, ào ào nghị luận, chẳng lẽ đây chính là Hoa Hạ đông y? Để một đứa bé đứng ra, đây là ý gì? Từ bỏ sao? Tiểu tử này rứt sữa sao? Tiểu tử, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Đây chính là toàn cầu trực tiếp. Ngươi đại biểu là toàn bộ Hoa Hạ đông y, chẳng lẽ ngươi không sợ xấu mặt sao? Một tên nước ngoài thầy thuốc trẻ tuổi đứng ra nói ra. Người trẻ tuổi này trước kia tới qua Hoa Hạ, bồi tiếp Peter đến, đã từng cùng Diệp Thần cũng có qua một lần đọ sức. Chỉ là bị Diệp Thần ngược thương tích đầy mình mà thôi. Thật không biết bây giờ làm sao còn có mặt mũi đi vào Hoa Hạ. Cái này người chính là từng tại châu Âu bị định giá y học thiên tài Jack Jason. Vương Bân nhìn lấy hắn, trong lòng nhanh chóng tìm tòi, nếu như sư phụ gặp phải loại này trang bức thanh niên, hội làm sao đối đãi? Rất nhanh, hắn tìm đến biện pháp, đầy vẻ khinh bỉ nhìn lấy Jack Jason, ngươi cho rằng người mù có thể chữa bệnh sao? Một câu nói kia để Jack Jason có chút sờ không tới đầu não. Lời này của ngươi có ý tứ gì? Vương Ngân lạnh hừ một tiếng, khóe mắt nhẹ nhàng liếc mắt một cái cách đó không xa Diệp Thần. Thế mà, Diệp Thần chỉ là khẽ gật đầu. Nhìn thấy sư phụ ngầm thừa nhận, Vương Bân trong lòng lá gan trong nháy mắt lớn. Hắn chả thật sợ mình làm lớn. Sư phụ hội không cao hứng, nhưng là bây giờ xem ra, sư phụ chẳng những không biết không cao hứng, nếu như mình làm xinh đẹp, khả năng sẽ còn khen thưởng chính mình. Nghĩ tới đây, Vương Bân đĩnh đĩnh thân thể, từ tốn nói, ngươi cho ta mù sao? Không nhìn thấy nhiều như vậy ký giả. Người nào đũng quần không có kéo tốt, đưa ngươi dò dỉ ra đến. Phốp, Diệp Thần đứng ở một bên kém chút thổ huyết, một mặt kinh ngạc nhìn lấy Vương Bân. Thầm nghĩ trong lòng, tiểu tử ngu ngốc này cái gì thời điểm học lưu manh như vậy? Bất quá trong lòng hắn cũng không có khác ý nghĩ, ngược lại cảm thấy Vương Bân làm không tệ. Đối đãi loại này trang bức thanh niên, liền muốn như thế đối đãi. Chẳng những là Diệp Thần, tất cả đông y nhân viên giờ khắc này trên thân đều toát ra mồ hôi lạnh. Ám đạo người trẻ tuổi này là ai? Làm sao cảm giác giống như ở nơi nào gặp qua đâu? Thực, bọn họ sẽ có loại này ảo giác là bởi vì trong lòng bọn họ còn có một cái siêu cấp đại lưu manh, cái kia chính là Diệp Thần. Thế mà hiện tại Vương Bân làm Diệp Thần đồ đệ, hiện tại cũng chính là bắt chước sư phụ mình mà thôi. Ngô Hạc Tường cười khổ một tiếng, ám mạo tiểu tử ngu ngốc này dạy dỗ đến đồ đệ đều là như thế hỗn đản. Bất quá, hắn không nói gì thêm, chỉ là yên tĩnh nhìn lấy. Hắn ngược lại muốn nhìn xem, thân là Diệp Thần đại đồ đệ, hội làm sao đối phó những người nước ngoài này. Jack Beckham nghe được Vương Bân lời nói về sau, mặt đều xanh, ngươi nói cái gì? Vương Bân nhỏ yếu thân thể, không để ý đến hắn, mà chính là quay người hướng bệnh nhân đi qua. Bá tất cả camera toàn bộ tìm đến phía Vương Bân thân thể nhỏ bé phía trên, đem hình ảnh truyền vào đến các nơi trên thế giới. Hiện tại toàn bộ thế giới người có quyết tâm đều đang quan sát trực tiếp. Khi bọn hắn nhìn đến đứng ra chỉ là một tên tiểu hài tử thời điểm, đều phát ra vẩy mũi thanh âm. Hoa Hạ điên sao? để một cái tiểu bằng hữu đứng ra. Đứa bé này là cùng người nào học y thuật? Làm sao không hiểu được y học bác đại tinh thâm sao? Càng thêm không hiểu được khiêm tốn sao? Coi như toàn thế giới người đều đang hoài nghi. Phàn nàn thời điểm, Vương Bân đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Thần, vô cùng cung kính cúi khom người. Sau đó cao giọng hỏi, sư phụ, ta có thể bắt đầu sao? Tất cả camera, bởi vì cái này một động tác đem ống kính toàn bộ nhắm ngay Diệp Thần. Lớn nhất bắt đầu thời điểm, bọn họ chỉ là muốn biết người trẻ tuổi này sư phụ đến cùng là thần thánh phương nào. Thế nhưng là, khi bọn hắn thấy rõ trong màn hình đồng dạng là một vị trẻ tuổi thời điểm, tất cả đều xôn xao. Bởi vì người trẻ tuổi này, chính là chi một đoạn thời gian trước tiếp thụ qua phỏng vấn Diệp Thần. Cũng chính bởi vì cái này cái trẻ tuổi, thế giới tính bệnh độc mới để giải quyết. Đứa trẻ này sư phụ lại là hắn, tất cả mọi người khi thấy Diệp Thần thời điểm, toàn thân lên cả người nổi da gà. Cái này cũng quá bất khả tư nghị thế mà. Ở nước ngoài, khi bọn hắn nhìn đến Diệp Thần xuất hiện tại trong màn ảnh thời điểm, tất cả mọi người đều reo hò, điên cuồng kêu gào, Diệp Thần, Diệp Thần, Diệp Thần trong lòng bọn họ. Cái này người là thần kỳ người Hoa, là cho bọn hắn sinh mệnh thần y thì coi như bọn họ không có đuổi tới hiện trường. Coi như chỉ là tại trên TV nhìn đến Diệp Thần cái này người. Bọn họ ào ào quất ra hai tay, bắt đầu nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Có thể nghĩ Diệp Thần ở nước ngoài là cỡ nào được hoan nghênh. Lại nói Diệp Thần nghe được Vương Bân hỏi thăm chính mình thời điểm, đầu tiên là sững sờ, bất quá cũng vẻn vẹn trong nháy mắt mà thôi. Ngay sau đó gật gật đầu, ra hiệu hắn có thể bắt đầu. Đạt được sư phụ khẳng định, Vương Bân trên mặt rào rạt ra nụ cười, quay đầu nhìn mấy tên bệnh nhân. Thể xác tinh thần cũng lắng đọng xuống, biến đến càng thêm bình thản, dường như tất cả mọi chuyện trong mắt hắn đều là phù vân đồng dạng. Hạng nhất người bệnh tình là bởi vì chân trái nhận qua thương tổn, nhưng khi ban đầu cũng không có trị liệu tốt, cho nên hiện tại dẫn phát chứng viêm, dẫn đến toàn thân không được tự nhiên, đồng thời kèm thêm sốt cao triệu chứng, ngắn ngủi vài giây đồng hồ. Vương Bân liền bắt đầu tự thuật bệnh nhân tình huống. Người thứ hai bệnh nhân bệnh trạng là bởi vì chảy máu não mà tạo thành bệnh liệt nửa người, mồm miệng không rõ triệu chứng. Người thứ ba bệnh nhân ngực nước đọng. Hạng tư bệnh nhân ngộ độc thức ăn. Hạng năm bệnh nhân liên tục nói ra bệnh nhân tình huống. Thẳng đến một tên sau cùng bệnh nhân thời điểm, Vương Bân không có nói ra. Đầu tiên là nhấp nhô nhìn mọi người liếc một chút, sau đó nhìn xem sư phụ mình. Hạng năm bệnh nhân tình huống ta không nói trước, xin hỏi bốn người đứng đầu bệnh nhân triệu chứng ta nói đúng sao? Vương Bân khi nhìn đến Diệp Thần lấp lóe ánh mắt thời điểm, đột nhiên mua một cái nút tĩnh, hiện trường an tĩnh. Vô luận là đông y đại biểu vẫn là thế giới chữa bệnh tổ chức, toàn bộ an tĩnh, tương ứng, tất cả ký giả theo thở mạnh cũng không dám. Bọn họ biết, hôm nay, nếu như người thanh niên này đem bốn người đứng đầu bệnh nhân triệu chứng tất cả đều nói đúng lời, nói, đã đủ để chứng minh đông y cường đại. Bọn họ đại khí đều mặc kệ thở một chút. Jack Jason làm sao cũng không nghĩ tới, một cái tiểu hài tử lại có thể tại như vậy nhanh thời gian bên trong chẩn đoán được bốn tên bệnh nhân triệu chứng. Liền xem như chính mình, giống hắn ở độ tuổi này thời điểm cũng làm không được, có thể nhìn ra bệnh trạng không tính bản sự. Làm một tên thầy thuốc, có thể chữa bệnh mới là thầy thuốc tốt. Jack Jason nói ra, hắn không tin, bằng chừng ấy tuổi tiểu bằng hữu sẽ có được trị liệu bệnh nhân năng lực. Cho nên mới xảo trá hỏi thăm bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.